Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, tuyệt đối nghiền ép. Diệp Hàn không biết Thông Thiên Trúc gây nên nhiều người như vậy chú ý. Càng không biết giờ phút này tất cả mọi người tại hướng hắn bên này chạy đến. Hắn kinh hỉ nhìn lấy cái kia nguyên một đám từ màu xanh biếc chuyển biến thành màu ngà sữa trái. Cây. Trong lòng đã sớm quên mất hết thảy. Tựa hồ hắn trong mắt chỉ có cái này 18 mai trái cây. Diệp Hàn không cách nào khống chế chính mình kích động tâm tình. Bởi vì cái này 18 viên tức đem thành thục trái cây. Với hắn mà nói có phi phàm ý nghĩa. Trung cực bản tam sinh đan chỉ có một lần luyện chế cơ hội. Bởi vì hắn chỗ đó chỉ có một gốc vạn năm huyết tinh thảo cùng một gốc xích huyết la lan. Một khi thất bại. Hắn đem triệt để mất đi lần thứ hai luyện chế cơ hội. Cho nên hắn nhất định phải sớm luyện chế một số thô sơ bản tam sinh đan luyện tay. Tam sinh tam thế quả thành thục tốc độ muốn so Diệp Hàn tưởng tượng mau một chút. Cũng không lâu lắm, 18 viên trái cây đều đã triệt để biến thành màu ngà sữa. Nhìn lấy những trái này, Diệp Hàn nội tâm vui sướng đồng thời cũng tràn ngập chấn kinh. Bởi vì cái này 18 mai trái cây vô luận là theo màu sắc vẫn là hình dáng. Vẫn là nó chỗ phát ra sinh cơ. Đều so với chính mình trước đó trồng xuống cái kia một cái muốn tốt quá nhiều. Đây thật là mừng vui gấp bội. Trái cây càng tốt luyện chế ra đan dược tự nhiên cũng càng lợi hại. Đây chính là Diệp Hàn cần thiết. Đang lúc Diệp Hàn đắm chìm trong thu hoạch lớn vui sướng bên trong lúc. Hắn thần thức nhất động. Chỉ thấy bốn phương tám hướng chỉ ít có mười mấy người xuất hiện tại hắn trong thần thức. Đang theo bên này lóe tới. Đáng chết. Những thứ này người làm sao phát hiện mình. Diệp Hàn lập tức nghĩ đến trước đó Thông Thiên Trúc. Bất quá giờ phút này Diệp Hàn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Trước thu trái cây lại nói. Làm 18 viên trái cây đều bị Diệp Hàn phong tồn tại trong nhẫn chứa đồ lúc. Những thứ này người cách mình thêm gần. Bất quá bởi vì đối với mình thần thức tự tin, Diệp Hàn tin tưởng những thứ này người thần thức còn không nhìn thấy nơi này. Huống chi cái này ẩn nặc trận pháp còn có thể ngăn cản bọn họ tầm mắt. Không đủ ẩn nặc trận pháp cũng chỉ có thể để những người kia tạm thời không nhìn thấy cây ăn quả mà. Thôi, mà những cái kia vượt qua ẩn nặc trận pháp phạm vi linh thạch trồng chất lại rất có thể bị người phát hiện. Diệp Hàn cũng không kịp thu hồi những cái kia linh thạch, mà chính là trực tiếp buông ra đối hoang nguyên tố trưởng khống. Mất đi Diệp Hàn bảo hộ, những cái kia linh thạch trong nháy mắt bị nơi này nồng đậm hoang nguyên tố nuốt chửng lấy. Linh thạch dễ xử lý, nhưng là khỏa này cây ăn quả làm sao bây giờ? Nhất định phải tại bọn họ phát hiện trước đó nghĩ biện pháp xử lý sạch. Bằng không chính mình bồi dưỡng ra tam sinh tam thế quả sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Đến thời điểm không cần nghĩ cũng biết chính mình không có kết cục tốt. Rốt cuộc có thể tại đan vương tháp tầng 5 hoang nguyên tố nồng đậm như vậy địa phương bồi dưỡng. Ra cấp 7 linh quả tam sinh tam thế quả. Cái này đến cần bao nhiêu mộc nguyên tố. Muốn nói mình không có sinh cơ bảo vật người nào sẽ tin tưởng. Trong điện quang hỏa thạch. Diệp Hàn làm ra một cái để hắn đau lòng không thôi quyết định. Cái kia chính là hủy đi cái này cây ăn quả. Bởi vì cái này cây ăn quả không có khả năng giống Thông Thiên Trúc như thế nhận chính mình làm chủ. Sau đó bị chính mình rời cắm đến Mộc Linh Châu phía trên. Trừ hủy đi, Diệp Hàn không có gì có khác biện pháp. Muốn để hoang nguyên tố hủy đi cái này khỏa dầu có sinh cơ cây ăn quả chỉ sợ còn không bằng dùng. Hỏa thiêu đến nhanh. Mà khi Diệp Hàn muốn một mồi lửa thiêu hủy cái này cây ăn quả thời điểm. Một tia tâm tình bi thương trong nháy mắt theo cây ăn quả bên trên truyền đến. Cảm nhận được cái này tia tâm tình bi thương. Diệp Hàn trong lòng vui vẻ. Xem ra chính mình xem thường cái này gốc cấp 7 cây ăn quả. Cùng yêu thú một dạng. Một khi đột phá cấp 6. Đến cấp 7. Cho dù là linh thảo linh dược. Cũng sẽ sinh ra linh trí. Thì như chính mình trên đấu giá hội được đến gốc cây kia xích huyết la lan. Nó có thể mang theo người linh hồn tự động tránh né người tầm mắt. Cái này cũng là bởi vì cấp 7 linh thảo xích huyết la lan đã sinh ra linh trí. Nho nhỏ cây ăn quả. Ta có thể để ngươi sinh, thì có thể để ngươi chết. Không muốn chết mau mau nhận ta làm chủ. Bằng không ta một mồi lửa thiêu ngươi. Diệp Hàn ý niệm truyền đến cây ăn quả phía trên. Rất nhanh liền được đến đáp lại. Tam sinh tam thế quả tuy nhiên có linh trí, lại còn không có đạt tới giống thông thiên trúc như thế thông minh. Diệp Hàn hơi chút uy hiếp. Cây ăn quả liền lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Hóa thành vừa đến lưu quang bị Diệp Hàn hút vào tử phủ bên trong. Rời cắm đến Mộc Linh Châu phía trên. Diệp Hàn vừa mới làm xong đây hết thảy. Mấy cái đạo thần thức liền liếc nhìn tới. Cảm nhận được cái này mấy cái đạo thần thức. Diệp Hàn liền biết muốn đi đã là không thể nào. Ẩn nặc trận pháp không nhịn được thần thức liếc nhìn. Vị trí của mình hiển nhiên đã bại lộ. Mười mấy cái bóng người lấp lóe ở giữa đã xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt. Người tới 13 vị. Nhìn từ bề ngoài đều so sánh tuổi trẻ. Tu vi cao nhất người đã đạt tới Linh Anh cảnh tầng 5. Người khác tu vi thấp nhất cũng đã đạt tới Linh Anh một tầng. Nhìn lấy những thứ này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mọi người. Diệp Hàn bình tĩnh đứng tại chỗ. Sắc mặt như thường. Trong lòng càng là không có chút nào ba động. Chẳng lẽ là nhìn lầm. Ta rõ ràng nhìn đến ngay ở chỗ này a, cái kia Linh Anh tầng 5 đệ tử nghi ngờ nói một mình đến. Phải biết hắn vì bên này cây trúc, thế nhưng là đã bỏ đi hắn sắp đào tạo thành công cấp 6 lưu ly quả cây. Sư huynh không cần hoài nghi, cái kia dài đến bầu trời cây trúc ta cũng nhìn đến. Nó nhất định ở chỗ này. Nói chuyện nam tử nói xong, chuyển qua nhìn lấy Diệp Hàn, lạnh lùng nói, ngươi có thấy hay không vừa mới những trúc kia? Diệp Hàn nhìn lấy nói chuyện nam tử, sắc mặt lạnh lẽo, nghiêng nam tử kia liếc một chút, cũng không có mở miệng nói chuyện. Diệp Hàn cứng rắn để những người này hơi sững sờ. Bọn họ không có nghĩ đến cái này chỉ có linh đan tu vi thiếu niên lớn mật như thế. Dám xem thường Linh Anh cường giả, ngược lại là cái kia Linh Anh tầng 5 đồng thời không có sinh khí. Ngược lại chậm rãi nói ra. Sư đệ, người tu vi không cao, có thể đi tới nơi này cũng coi như không dễ. Nơi này đồ vật không phải ngươi có thể được đến. Nếu như ngươi đem vừa mới nhìn đến nói ra, hoặc là đem vừa mới cái kia cây trúc lấy ra, chúng ta ngược lại là có thể cân nhắc phân ngươi một số. Diệp Hàn nhìn thẳng cái kia Linh Anh, tầng 5, trong lòng rất là khinh thường, lại là một cái ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Bất quá đối phó loại này người, hắn có hắn biện pháp, cái kia chính là vạch trần đối phương mặt nạ. Vị này sư huynh, ta xác thực muốn so với các ngươi sớm đến nơi đây một số. Chỉ là y nguyên hơi trễ, cái kia cây trúc đã bị người mang đi, mà lại cái kia người đã đi một cái chúng ta tìm không thấy địa phương. Nói xong Diệp Hàn chỉ, bầu trời, ngươi nói là người kia đi tầng thứ 6. Cái kia Linh Anh tầng 5 bán tín bán nghi nhìn lấy Diệp Hàn. Hắn không nghĩ tới Diệp Hàn cái này xương cứng ở trước mặt hắn lại dễ dàng như thế chiêu khai ra. Để hắn trong lúc nhất thời cũng không biết Diệp Hàn lời nói cái kia tin không cái kia tin. Bởi vì nơi này không có cái gì. Người kia rất có thể đi tầng thứ 6. Ngươi gạt người. Nơi này trừ ngươi bên ngoài. Theo chúng ta 13 người. Nơi đó có ngươi nói một người khác. Bởi vì bình thường là tới nơi này đệ tử, chuyện thứ nhất cũng là bốn phía thu thập mộc nguyên tố. Chúng ta 13 người ban đầu ở thu thập mộc nguyên tố lúc đều lẫn nhau gặp được. Duy chỉ có không có gặp phải ngươi, càng chưa từng gặp qua trong miệng ngươi người kia. Nếu quả thật có người kia cũng nhất định là ngươi. Đem đồ vật giao ra, nói chuyện vẫn là vừa mới cái kia Linh Anh một tầng. Chỉ thấy hắn toàn thân khí thế trong nháy mắt tản ra nhắm thẳng vào chính mình. Để Diệp Hàn cảm thấy kinh ngạc là, nam tử kia vậy mà không có xông lại, chỉ là cách không đối với mình phóng thích một cái linh lực tràng. Hắn vậy mà muốn dùng linh lực uy áp đối phó chính mình. Diệp Hàn biết đối phương cũng không phải là xem thường chính mình, mà chính là muốn thăm dò chính mình mà thôi. Có thể đi vào nơi này lại có mấy cái là người tầm thường. Bất quá cái này linh lực uy áp tự nhiên là bị Diệp Hàn xem nhẹ. Nhàm chán, Diệp Hàn lạnh lùng nói câu. Quay người liền muốn rời đi nơi này. Nhìn đến Diệp Hàn vậy mà cái này liền muốn đi. Những cái kia không nói một lời người đứng không vững nữa. Bọn họ ào ào tiến lên một bước, ngăn trở Diệp Hàn đường đi. Sư đệ, chúng ta nể tình mọi người đồng môn một trận. Không muốn thương tổn ngươi. Bằng không ngươi đã sớm chết ở nơi này. Lại cho ngươi một cơ hội. Đem ngươi tất cả nhẫn chữ vật lấy ra chúng ta nhìn một chút. Nếu như không có chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Về sau ngươi còn muốn ở chỗ này thu thập mộc nguyên tố. Mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Ta muốn sư đệ ngươi là người thông minh. Nên cái kia biết phải làm sao. Diệp Hàn quay người nhìn lấy chung quanh một đám người. Nhíu mày, nhìn đến không triệt để những người này hết hy vọng chính mình là không thể nào an tĩnh. Cuối cùng 12 ngày hắn rốt cục ở chỗ này bồi dưỡng ra tam sinh tam thế quả. Lúc này hắn muốn làm nhất sự tình cũng là tìm một chỗ luyện chế tam sinh đan. Mà không phải cùng những thứ này người lãng phí thời gian. Ta lặp lại lần nữa. Đồ vật không tại ta chỗ này. Các ngươi muốn động thủ thì cứ việc động thủ. Nếu là không động thủ ta muốn đi. Diệp Hàn khinh thường nói. Những thứ này người đều cho rằng đồ vật trên người mình. Lại không có một cái nào muốn động thủ trước. Nhìn đến bọn họ cũng đều từ tâm hoài quỷ thai. Đều sợ hãi chính mình nỗ lực vì người khác làm áo cưới. Hừ, các vị sư huynh, ta vừa mới nhìn đến 36 cái cây trúc. Như thế những trúc này đều tại người này trên thân. Chúng ta không ngại liên thủ. Đến thời điểm cam đoan mỗi người đều có thể được đến cây trúc. Mọi người thấy thế nào? Nói chuyện vẫn là cái kia linh anh một tầng. Người khác hiển nhiên đã sớm muốn làm như vậy. Cho nên liên thủ phương án một khi bị đưa ra, lập tức liền đạt được mọi người hưởng ứng. Không khí hiện trường nhất thời biến đến khẩn trương lên. Diệp Hàn biết hôm nay là miễn không động thủ. Chỉ là nếu như đơn thuần sử dụng linh lực công kích. Để hắn một người đối phó 13 người vẫn còn có chút cố hết sức. Nhưng có một dạng đồ vật. Diệp Hàn tự tin hắn có thể nghiền ép bất luận kẻ nào. Cái kia chính là hoang nguyên tố. Mà lại trước đó tại tầng thứ 3 thời điểm. Diệp Hàn thì dùng hoang nguyên tố nhẹ nhõm giải quyết 3 cái linh anh cảnh đệ tử. Động thủ, một thanh âm theo cái kia linh anh tầng 5 nam tử trong miệng phát ra thời điểm. Mọi người lại cũng không chút do dự. Bọn họ đưa tay liền đối với Diệp Hàn đánh ra một cái linh lực chi quyền. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, đối phó Diệp Hàn dạng này một cái linh đan tầng 7. Căn bản không cần bọn họ xử xuất toàn lực. Chỉ là một cái vô cùng đơn giản linh lực chi quyền. Liền đủ để giải quyết vấn đề. Song khi chung quanh hoang nguyên tố đột nhiên biến đến cực kỳ cuồng bạo thời điểm. Cái kia 13 cái xuất thủ người nhất thời biết bọn họ đánh giá thấp Diệp Hàn thực lực. Không kịp chấn kinh Diệp Hàn tại sao lại có khủng bố như thế hoang nguyên tố trưởng khống lực. Bọn họ lập tức triển khai thần thức. Sử dụng bên người hoang nguyên tố ngưng tụ lại từng cái có thể công kích hoang thú. Nhìn lấy 13 người luống cuống tay chân ngưng tụ hoang nguyên tố. Diệp Hàn cười lạnh, hắn thậm chí đều khinh thường tại ngăn cản. Hắn muốn nhìn một chút đan vương tháp các đệ tử chỗ ngưng tụ hoang thú lại có thể lợi hại đi nơi nào. Làm 13 con hình thái khác nhau hoang thú phốc hướng mình lúc. Diệp Hàn trong lòng vẫn là nhỏ tiểu chấn kinh hãi một chút. Có thể đi vào đan vương tháp tầng thứ 5 quả nhiên đều không phải là hạng đơn giản. Cái này 13 con hoang thú so tiểu đan tháp tầng 6 bên trong những cái kia tự nhiên hình thành. Đàn thú khỏa lợi hại nhiều. 13 con hoang thú gầm thét trong nháy mắt phóng tới Diệp Hàn. Song khi cái này 13 con hoang thú vừa mới xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt. Nhưng thật giống như bị cái gì cách trở một dạng. Trong nháy mắt tại Diệp Hàn trước mặt dừng lại. Đi! Diệp Hàn hét lớn một tiếng. Chỉ thấy cái này 13 con hoang thú vậy mà thay đổi thân hình. Hướng lấy bọn hắn chủ nhân gầm thét lấp lóe mà đi. Cái này, chấm ngoặc kép, cái này 30 tên nguyên bản còn muốn nhìn Diệp Hàn kết quả bi thảm các đệ tử. Trong nháy mắt bị chính mình ngưng tụ hoang thú công kích trở tay không kịp. Diệp Hàn nhìn lấy những cái kia thất kinh các đệ tử. Trong lòng bình tĩnh không gợn sóng. Chính mình còn chưa mở ra hỏa linh thôn phệ chi lực cùng luyện hóa chi lực. Càng không có sử dụng thể nội chứa đựng lượng lớn hoang nguyên tố.